Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, dư âm. Kỳ dị khí tức vờn quanh, không hiểu, thấy lạnh cả người hạ xuống. Nếu là người bình thường đi tới Lauren bên người, sợ rằng đều khó đứng, chỉ có thể run lẩy bẩy. Ở đó không biết tên sâu trong linh hồn, một đạo trông rất sống động hổ hình ánh sáng. Có hai đạo giống như lợi kiếm răng nanh, toàn thân tản ra một cổ xưa xa xa khí tức. Chính hung ác gầm thét, ở tại bốn phía, chính là bốn đạo đỉnh thiên lập địa thú hình ánh sáng. Trấn áp tứ phương, mắt lom lom nhìn nó, phảng phất đang nhìn một bàn mỹ vị, chính suy nghĩ thế nào ngoạm ăn. Từng tia kỳ dị ý vị, lượn lờ tại mảnh không gian này, hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới trời đất cảm ứng. Hiển nhiên, hổ hình ánh sáng, chính là cổ đại loại kiếm sĩ hổ. Kiếm sĩ hổ ánh sáng ngạo nghễ mà đứng, thiên nhiên tự hào cùng tôn quý khiến nó ngẩng đầu ưỡn ngực. Không yếu thế chút nào. Nếu là tỉ mỉ quan sát, lại có thể phát hiện, cặp kia hiện lên tôn quý ánh sáng hổ trong mắt, có từng tia hốt hoảng. Hồi lâu, tựa hồ là nghĩ xong, bốn đạo khổng lồ hồn ảnh trong cái kia bạch hổ đột nhiên tiến lên trước một bước, nhẹ nhõm lỗ thổi khí, lại đem kiếm sỉ hổ thổi ra thật xa. Ngay sau đó chợt hút một cái, mấy phần kỳ dị Lauren hoàn toàn không thể hiểu được đồ vật, chậm rãi lôi kéo đi ra, hướng bạch hổ phiêu đãng đi. Ầm ầm giữa, mảnh thiên địa này đều rung một cái, bạch hổ càng là chợt sáng ngời. Bên ngoài thân có lưu quang thoáng hiện lên, giống như là đạt được đại bổ chi vật. Khí thế đều là dâng cao lên, mà chịu này hút một cái, kiếm sỉ hổ toàn bộ ánh sáng đều là run lên, kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, chính là chia năm xẻ bảy. Mà cùng lúc đó, ngoại giới Lauren cũng là đột nhiên trợn to con mắt, miễn cưỡng đè nén xuống nội tâm rung động, nhanh chóng trở lại độc lập trong buồng. Ký chủ, Lauren thú linh truyền thừa, giai đoạn thứ hai, tứ linh tiến hóa, 1/4. Ngự phong kiếm thuật, đệ nhất trọng viên mãn. Nhìn trước mắt thuộc tính lan, Lauren chậm rãi nắm quyền, từng tia kỳ dị năng lượng từ tứ chi bách hài trong mãnh liệt mà ra. Cổ năng lượng này là mênh mông như vậy thâm thúy, mang theo một loại cực kỳ cao quý ý, phảng phất tiên thiên mà sống. Loại lực lượng này, Lauren hơi hơi nheo lại con mắt, hưởng thụ giờ khắc này biến hóa. Cổ năng lượng kia cực kỳ ôn hòa, chảy xuôi tại Lauren bên trong thân thể, không ngừng cường hóa Lauren khí lực. Mà cùng lúc đó, một đạo hư vô, mắt thường không thể nhận ra ánh sáng, bỗng nhiên bao phủ tại Lauren bốn phía. Thú linh hiển hóa, ác ma quả thực cái này loại thần kỳ đông tây, chung quy vẫn là quá mức thần kỳ. Thú hồn sau khi cắn nuốt, hiển nhiên xảy ra một chút không thể dự đoán biến cố. Lúc này hổ linh không còn là một cái phổ bình thường thông bạch hổ, có một đôi kiểu lưỡi kiếm sắc bén răng nhọn, toàn thân càng là tản mát ra một trận cổ xưa ý. Mà còn, Lauren có thể rõ ràng cảm giác, không chỉ là hổ linh, ngay cả còn lại ba linh, đều được chút không tệ bổ ích. Ác ma quả thực, không hổ đại hải chi bí bảo, thật là đồ tốt, cảm thụ khí lực lấy cơ hồ có thể cảm giác tốc độ bay tốc độ tăng lên. Nắm quyền giữa lực lượng, thậm chí có loại bóp vỡ không khí ảo giác. Lauren không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này loại cường hóa độ, dù là ta nằm ngủ, cường độ thân thể cũng hội sẽ tự nhiên làm theo bước vào đệ tam tầng lần chứ. Ác ma quả thực lai lịch, xem ra so theo dự đoán còn kinh khủng hơn nhiều lắm a, khẽ lắc đầu. Lauren thần sắc khôi phục rất nhanh yên lặng, nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, điều chỉnh thích ứng khí lực biến hóa. Ngay tại Lauren thực lực nhanh chóng tăng lên thời điểm, lần chiến đấu này dư âm cũng là nhanh chóng truyền ra ngoài, thậm chí lan tràn đến hải quân bản bộ. G6 chi bộ, người tới, Onigumo, trung tướng căn cứ trưởng, ngồi tại bên trong phòng làm việc, hướng về phía đối diện một vị đầu đội có khắc song đầu long đồ án mũ bảo hiểm nam tử cười cười. Onigumo, hải quân bản bộ trung tướng, bởi vì tân thế giới thế cục chạm một cái liền bùng nổ. tạm thời thuộc về G6 chi bộ. Địa vị và căn cứ trưởng ngang hàng. Thật nhàm chán. Đại hải trình nửa đoạn trước hải tặc từng cái thực lực không mạnh. Chạy lại một cái so một cái nhanh. Onigumo hừ lạnh một tiếng. Lộ ra một cái rất là hung ác biểu tình. Hắn coi như là hải quân trong phái chủ chiến nhân vật. Luôn luôn tận sức với tiến công hải tặc. Thoáng buồn bực một hồi. Onigumo mở miệng hỏi, gần đây không có xảy ra chuyện gì chứ? Sự tình ngược lại có một cái. Zephyr lão sư một học sinh tới chỗ này. Tham dự vào truy kích và tiêu diệt kiếm sĩ băng hải tặc trong hành động. Trung tướng căn cứ trưởng khẽ cười khổ nói. Cũng không biết tiểu quỷ kia là thế nào nghĩ. Vậy mà tới bắt kiếm sĩ băng hải tặc. Kiếm sĩ băng hải tặc. Onigumo sắc mặt lạnh lẽo. Lộ ra một tia hung ác. Cái này nổi tiếng xấu kiếm sĩ băng hải tặc. Hắn muốn bắt rất lâu. Chẳng qua là vẫn luôn không có cơ hội. Dù sao đại hải quá mức mênh mông. Sai một ly đi nghìn dặm. Nhận được tin tức chạy tới sau đó. Rất dễ dàng bỏ lỡ. Onigumo sầm mặt lại. Zephyr lão sư học sinh. Thật là không biết tự lượng sức mình. Mặc dù đối với Lorin tiến công hải tặc làm tương đối đồng ý. Nhưng Onigumo vẫn là nổi giận lên tiếng. Trung tướng căn cứ trưởng đốt điếu thuốc. Chậm rãi nói. Nếu Zephyr lão sư đều mặc cho hắn ra tay. Nghĩ đến là không sẽ chết. Mà còn ta còn phái 5 vị thiếu tướng đồng hành. Thế nào đều không sẽ cho ra vấn đề quá lớn. Onigumo sắc mặt trầm túc. Hừ lạnh nói. Trung quy là không biết trời cao đất rộng. Chết cũng tự chết. Mà ngay tại lúc này. Bên trong căn phòng, căn cứ trưởng trên bàn làm việc, một cú điện thoại trùng đột nhiên vang lên. Trung tướng căn cứ trưởng mắt sáng lên, nhận điện thoại, trầm giọng nói, tình hình trận chiến như thế nào? Kiếm sĩ băng hải tặc có từng tiêu diệt? Điện thoại trùng đầu kia truyền tới một đoạn văn, lạch cạch, điện thoại trùng té rớt tại trên bàn. Mà cùng lúc đó, Onigumo trên mặt, cũng lộ ra một chút vẻ khó tin. Bên trong phòng làm việc, hoàn toàn yên tĩnh, hải quân bản bộ, nguyên soái phòng làm việc, Sengoku chính tùy ý ngồi ở chỗ đó, nhẹ khẽ nhấp một cái trà thơm, ánh mắt nhìn về phía một bên ngồi yên lặng Zephyr, trong lòng nhẹ nhàng cười một tiếng. Vừa lúc đó, bên ngoài truyền tới tiếng báo cáo, mà Zephyr cũng là đột nhiên mở ra con mắt, Sengoku nín cười, để cho bên ngoài người đi vào. Ồ. Yamakaze à? Chuyện gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Yamakaze trên mặt còn mang theo một chút không thể tin. Muốn nói lại thôi bên dưới. Vẫn là cầm trong tay tình báo đưa cho Sengoku. Nói, chính ngài xem đi. Vừa nói, hắn lặng lẽ liếc mắt bên cạnh Zephyr. Chuyện gì cho ngươi đều không cách nào trầm ổn. Thấy Yamakaze biểu tình, Sengoku hơi kinh hãi. Nhận lấy tình báo. Nhìn kỹ, sau đó, đem truyền cho Zephyr. Cuối cùng, bên trong phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh. Diệt kiếm răng băng hải tặc chiến dịch. Mấy phe tổn hại số không? Kiếm sĩ thuyền trưởng chết. Còn lại cán bộ phần lớn công việc bắt. Chuyện này, chấm ngoặc kép, đã lâu. Sengoku mới khó tin mở miệng. Cái này lại là một cái mới vừa vào tinh anh doanh một tháng học sinh làm được. Đây chính là treo giải thưởng hơn 100 triệu hải tặc. Cho dù là tu tròn 3 năm tinh anh doanh học sinh. Cũng bất quá là lấy cái này loại mục tiêu làm tốt nghiệp khảo hạch. Mà còn thường thường tổn thất nặng nề. Chờ đã. Không tổn hao gì. Sengoku vừa cẩn thận mắt nhìn tình báo. Thần sắc im lặng đi xuống. Không tổn hao gì. Ý hai phe căn bản là không có xảy ra tiếp mạn thuyền chiến. Loại tình huống này. Giống nhau chỉ sẽ phát sinh tại nhất phương có được cường giả siêu cấp thời điểm. Cá nhân hướng thuyền, một mình tiêu diệt thuyền hải tặc. Cái này loại tình hình trận chiến. Tinh anh doanh trong lịch sử. Cũng chỉ có Akainu Aokiji Kizaru tam đại tướng làm được qua. Xem ra, Lorin chẳng mấy chốc sẽ thân tốt nghiệp A, nhẹ nhàng bỏ xuống tình báo. Sengoku lắc đầu một cái. Hướng về phía Zephyr cười cười nói. Ngược lại chúc mừng ngươi. Thủ hạ lại dậy ra một quái vật. Zephyr không nói gì. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn trên bàn tình báo. phảng phất tận mắt thấy Lorin kiếm áp quần địch, một mình diệt diệt kiếm răng băng hải tặc lúc phong thái. Thật đúng là ngoài ý muốn a, chỉ có thể nói, quái vật, đều có quái vật như vậy tự tin sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.